Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100. Đệ 2100 chương đều như vậy biến thái sao? Đừng nói là đối diện Phong Thần Điện người. Đó là Lâu Trạm người nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Còn có Hậu Mặt không ngừng đuổi tới nơi này đội ngũ thấy thế cũng ngốc lăng một lát. Bọn họ thật đúng là chưa bao giờ gặp qua ai dưỡng như vậy nhiều chỉ thích độc yêu sủng. Từng con còn thực lực bất phàm ni vừa rồi Phong Thần Điện sát thủ ném ra nọc độc cùng khói độc. Làm không ít người đều sinh ra một loại tim đập nhanh cảm. Kia độc từ cảm quan thượng liền cảm thấy rất nguy hiểm mà ni nhưng tiểu nha đầu yêu sủng nhóm. Chẳng những đêm này hấp thu luyện hóa. Còn một đám mang theo nhân tính hóa chưa đã thèm biểu tình. Thật là gặp quỷ, Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay, cười nhìn Phong Thần Điện sát thủ nhóm nói. Còn có cái gì mang theo kịch độc đồ vật cứ việc lấy ra tới làm ta tiểu bảo nhóm nếm thử đi tên. Kia mang mặt nạ nữ tử đồng tử rụt rụt, hiển nhiên cũng không có đoán trước đến một màn này. Nàng cũng là một cái quả quyết người, lôi kéo ngồi xuống tọa kỵ. Trực tiếp xoay người đối mọi người nói, trước triệt, là, kia hơn 20 người đối Ngô Thanh Thiền yêu sủng cũng là kiêng kỵ không thôi. Bọn họ này đội người nhất am hiểu chính là độc công. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, tới đều tới, triệt cái gì triệt, các tiểu bảo bối, khách nhân nếu đã thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn, hiện tại chính là hồi báo lúc Ngô Thanh Thiền giọng nói rơi xuống sau. Các tiểu bảo bối một đám ngửa đầu phát ra từng tiếng như là thực hưng phấn thét chói tai. Ngay sau đó từ từng con xinh đẹp các màu các kiểu loài chim bộ dáng biến ảo thành các loại mãnh thú. Từng con mang theo hung tàn lệ khí hướng tới đã bắt đầu lui lại Phong Thần Điện người vọt qua đi. Sau đó hơi thở cùng trong miệng phun trào các màu xương khói. Một cái màu cam cái đuôi phiếm kim quang con cá phi đến nhanh nhất. Thực mau liền phi vòng hơn 20 người một vòng, tiếp theo mọi người liền thấy vốn đang cưỡi ở tọa kỵ thượng hơn 20 danh sát thủ như là say. Rượu giống nhau, sôi nổi từ tọa kỵ thượng té xuống, sau đó bị những cái đó hung mãnh vô cùng yêu sủng vây quanh. Không bao lâu, các loại thê lương kêu thảm thiết từ vòng vây truyền ra. Vốn dĩ ly Phong Thần Điện hơn 20 danh sát thủ rất gần đội ngũ nhanh chóng thối lui rất xa. Hơn nữa có loại da đầu tê dại cảm giác, Phong Thần quay đầu đối với Phong Ly nói, muốn hay không đưa bọn họ làm thành luyện thi. Ngoặc kép, nghe được tinh xảo xinh đẹp tiểu nam hài hỏi chuyện, ở đây người trừ trừ khóe miệng, hiện tại tiểu hài tử hành sự tác phong đều như vậy biến thái sao? Phong Ly lại ghét bỏ bĩu môi. Không cần, ta nhìn bọn họ liền phiền. Lấy tới làm luyện thi quá kéo loại kém lần, Ngô Thanh Thiền thò qua tới cười nói. Điểm này ta tán đồng, vẫn là thâm nhập thượng cổ chiến trường đi siêu tầm điểm hảo xương cốt. Này đó ngoạn ý xương cốt quá giòn vài cái liền chơi phế đi. Còn lãng phí tinh thần thuần hóa. Không biết vì sao, nghe được Ngô Thanh Thiền nói. Ở đây không ít người chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Này tiểu hài tử thật là quá ma tính biến thái. Cái gì gọi là xương cốt quá giòn vài cái liền chơi phế đi. Cảm tình Phong Thần Điện sát thủ ở các nàng trong mắt chính là chút bị tuyển thành luyện thi ngoạn. Ý nhi a, Phong Thần khẽ cười một tiếng. Cũng là, muốn luyện thi vẫn là tìm điểm tốt nhất tài nguyên. Những người này liền giết đi, mặc nhiễm chúng ta mấy người đi giải quyết bọn họ. Phía trước bọn họ chính là giết chúng ta không ít đồng đội, Phong Ly một bộ xoa tay hầm hè tư thái. Ngô Thanh Thiền vỗ vỗ tay, đối với phía trước hô một tiếng, các tiểu bảo bối làm điều nói ra tới. Cho các ngươi Phong Ly thúc thúc mấy người cũng đi vào chơi chơi, Phong Ly tức giận trắng Ngô. Thanh Thiền liếc mắt một cái. Người mới thúc thúc đâu, rõ ràng là ca ca, ta mới không như vậy lão. Không ít người trừ trừ khóe miệng, đây là trọng điểm sao? Hảo đi, cho các ngươi Phong Ly ca ca đi vào chơi chơi, trước đừng đem người giết chết. Ngô Thanh Thiền lại hô một giọng nói. Hết chương.